Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, ảm nhiên tiêu hồn cơm. Đương nhiên, hiện tại không được, hiện tại hắn chỉ là một chán nản tiểu đầu bếp, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt trăm tỷ phú hào người thừa kế, hắn căn bổn không có phản kháng tư cách. Nếu như hắn vẫn là trước mở cửa tiệm ông chủ thân phận cũng còn tốt. Hắn có thể ngạo khí, không thực của ăn xin. Hiện tại thì thôi, hắn là cầu người một phương, ưỡn nghiêm mặt tới cửa muốn làm nhân ra đầu bếp riêng. Nếu như hiện tại bất cẩn, phòng trừng sẽ bị bảo tiêu trực tiếp ném đi. Một bên khác, Tô Dương đi tới phòng quản lý, hắn không có gì bận bịu. Trước những câu nói kia bất quá là thuận miệng nói cho Tào Mục sau khi nghe xong. Muốn đem đối phương phơi một hồi. Có điều, hắn cũng không phải Tào Mục trong lòng cho là ngạo mạn. Hắn không như vậy nông cạn. Nhục nhã đối phương biện pháp đạt được nhiều là. Không cần thiết dùng loại này hời hợt biện pháp. Hắn là vì quan sát đối phương. Đối phương tới nơi này nhận lời mời đầu bếp không hợp với lẽ thường. Hắn muốn biết rõ ràng mục đích thực sự của đối phương. Mặt khác cũng là bởi vì hắn đúng hệ thống biết. Nói như vậy, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế. Trong vòng mấy ngày, hoặc là trong vòng mấy tháng hoàn thành một vật nào đó chuyện. Thất bại thì lại chịu đến trừng phạt. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem thời gian trực tiếp kéo qua. Nếu như thời gian ngắn hắn vẫn không lộ diện. Đem đối phương nhiệm vụ kéo qua. Thời gian dài vậy hắn liền nghĩ biện pháp khác. Thoáng qua, sau 3 ngày, phụ trách trông giữ quản chế an người bảo lãnh viên không có phát hiện Tào Mục cảm xúc có cái gì gì. Thường, Tô Dương không dự định đợi thêm nữa. Thăm dò đã kết thúc, nên chính thức giao thủ. Mấy ngày nay có một ít thu hoạch, tuy rằng Tào Mục tâm tình phương diện không thành vấn đề. Nói rõ nhiệm vụ thời gian rất dài, không cách nào ở phương diện này bắt tay, nhưng an người bảo lãnh viên phát hiện hắn một cái khác không quá nơi tầm thường. Tào Mục mỗi ngày buổi tối đều sẽ kiểm tra trên người mang một bình nhỏ. Mình làm cơm ăn thời điểm tình cờ còn có thể lấy ra vẩy lên một điểm. Ở an người bảo lãnh viên đem điểm này hồi báo thời điểm Tô Dương liền ý thức được đó là vật gì. Mỹ thực hệ thống cho bí phương, có thể đề vị, cùng với khiến người ta điên cuồng mê luyến chính mình ăn loại kia đồ ăn. Đủ tàn nhẫn, ngay cả mình cũng không buông tha. Tô Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá hắn cũng ít nhiều có thể đoán được một ít nguyên nhân. Không nằm ngoài chính là Mỹ thực hệ thống nói cho thiên mệnh chi tử. Đó là vô hại vật chất. Là một loại dị thế giới đặc chế đồ gia vị, vẫn là sáo lộ, bởi vì dựa theo bình thường nội dung vở kịch phát triển. Hắn làm gì đó có khiến người ta không ăn liền mất ăn mất ngủ di chứng. Sớm muộn sẽ có người đi thăm dò, mà vào lúc này, bình thường sẽ xuất hiện một vị quan mì đại lão. Đại lão thưởng thức một phen, kinh động như gặp thiên nhân, sau đó mang về xét nghiệm. Cuối cùng lại ra mặt đảm bảo cơm nước không thành vấn đề. Có chính thức đảm bảo, khách mời tự nhiên cũng yên lòng. Mỹ thực lưu thiên mệnh chi tử trên người có nhất tầng bùa hộ mệnh. Muốn làm cái gì cũng sẽ trở nên đơn giản. Không chê vào đâu được, dù sao cũng là hệ thống. Ở đối ứng bên trong lĩnh vực bản thân sẽ không có cái gì bắc. Sẽ mắc sai lầm chỉ có hệ thống ký chủ. Lúc xế chiều, Tô Dương đem Tào Mục kêu lại đây, nói mình hiện tại có thời gian, muốn bắt đầu khảo hạch, có hay không xác định mời mọc cũng rất đơn giản, chỉ cần làm ra đồ ăn để hắn thỏa mãn là được. Không cho phép dùng trên người ngươi cái kia đồ gia vị bình. Ta đã điều tra, của đồ gia vị thành công nghiện tính, ở khảo hạch trong lúc, của đặc thù đồ gia vị bình từ người của ta bảo quản. Mặt khác, làm ra cơm vẻn vẹt ăn ngon còn không được. nhất định phải so với ngũ tinh cấp đầu bếp làm ra cơm nước còn mỹ vị hơn. Được rồi, ta muốn nói liền những thứ này. Nếu như không có vấn đề, cái kia giao ra đồ gia vị bình, sau đó là có thể bắt đầu rồi. Tô Dương không nhanh không chậm nói xong, sau đó để nữ hầu cầm một cái ghế lại đây, ở trong phòng bếp ngồi xuống. Hắn dự định toàn bộ hành trình chờ đợi ở đây, xem mỹ thực Lưu Thiên Mệnh chi tử ở người khác dưới mí mắt còn có thể chơi ra trò gian gì. Hay là đối phương bởi vì người mang hệ thống có thể đang bình thường nhân diện trước nấu ăn không? Lộ ra sơ sót, nhưng hắn không giống nhau. Hắn đối Thiên Mệnh chi tử Sáo Lộ Môn Thanh, lại chuyên tâm nhìn chằm chằm. Không thể ở đối phương giở trò thời điểm không phát hiện được. Một bên, Tào Mục nghe thế lời nói nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng hắn bịt kín nhất tầng mây đen. Dù sao cái kia không rõ vật chất đồ gia vị mới phải trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất. Bất kể là cái gì đồ ăn, chỉ cần vẩy lên một điểm, đều sẽ trở nên mỹ vị cực kỳ. Nếu như không còn vật này, tài nấu nướng của hắn vẫn đúng là không nhất định hơn được những kia khách sạn 5 sao đầu bếp. Dù sao, hắn từ cha mẹ trong tay tiếp nhận phòng ăn thời gian quá ngắn. Tuy rằng lấy được hệ thống, tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng so với những kia chui đầu vào trong phòng bếp XXX mười mấy năm, 20 năm bếp trưởng, kinh nghiệm của hắn vẫn là thật là ít ỏi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên phái người điều tra ta, liền bí phương chuyện tình đều rõ rõ ràng ràng. Tào Mục trong lòng có chút buồn bực, cảm thấy lần này đối mặt thực khách có chút khó lừa gạt. Hắn không trả giá một chút, chỉ sợ là không quá cửa ải này. Nhất định phải hướng hệ thống cầu viện, từ hệ thống trong thương thành hối đoái một ít item, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn ở trong lòng cùng chủ thần hệ thống đối thoại. Hệ thống, ta muốn hối đoái một lần ảm nhiên tiêu hồn cơm. Hệ thống, ảm nhiên tiêu hồn cơm. Một lần thực đơn. Dùng ăn sau sẽ rơi vào hết sức bi thương bên trong. Hồi ức năm xưa, xưng tội chuyện cũ, giá thành 1.000 Mỹ thực điểm. Ký chủ hiện tại nắm giữ 1.001 Mỹ thực điểm. Có hay không xác nhận hối đoái? Hối đoái, Tào Mục cắn răng nói rằng, Mỹ thực điểm không còn có thể kiếm lại. Ngược lại mỗi làm một món ăn thì có một điểm. Được khách nhân tán dương có hai cái điểm. Qua ngày hôm nay, hắn liền điên cuồng nấu ăn, lại soạt một ít đồ dự bị. Hiện tại quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ, dùng mỹ thực thuyết phục trước mắt Phú Nhị Đại, hóa giải ân oán, mặt khác đem mới thực đơn chiếm được. Chỉ cần khuất phục đối phương, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Đối phương mệnh môn nắm ở trong tay hắn. Hắn chỉ cần chờ đợi trên Internet danh tiếng qua, sau đó là có thể hướng về đối phương muốn tài chính yếu nhân. Một lần nữa khai trương, Tào Mục hít sâu một hơi, đem bí phương bình nộp ra. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nói, ta muốn làm món ăn này gọi là ảm nhiên tiêu hồn cơm. Xin mời Chu Tổng tìm người giúp ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta cần thịt bò nhân bánh. Xá xíu, bồi can, lạnh tốt linh mễ, tôm bóc vỏ, trứng gà, bắp ngô, cà rốt, đậu xanh vỏ, hành, khương, rau thơm, làm quả ớt, ớt, đồ gia vị. Trong phòng bếp có những này thường dùng đồ gia vị là đủ rồi. Không cần phải nữa tăng thêm. Ngoài ra, có một chút xin hãy tha lỗi. Món ăn này khá là đặc thù. Ta cần dùng dao của mình đến thái rau. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng vị. Tô Dương đáp ứng rồi. Hắn cảm thấy dao cụ sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần không có làm người nghiện đồ gia vị. Cái khác uy hiếp tính cũng không lớn. Hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến. Ảm nhiên tiêu hồn cơm. Tên đúng là rất khác biệt. Nghe tới có loại cảm giác quen thuộc. Tô Dương tự nói lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.